Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 947, 50 trượng. Không, không phải như vậy. Thần binh thông linh, mà thần binh khi nhận chủ thì sẽ không nhìn thực lực của chủ nhân thế nào, mà chỉ nhìn tư chất và tính nết của chủ nhân có phù hợp khẩu vị của nó hay không. Lại nói viêm nhật kiếm của Tần Tứ Nương, thời điểm viêm nhật kiếm nhận chủ thì Tứ Nương chỉ là một tiểu huyền giai nho nhỏ mà thôi. Nghĩ tới đây, chẳng lẽ từ ngàn năm qua không có người nào hợp với tính tình của ngự thần hay sao, cho nên nó mới không nhận chủ. Nhiều người sông núi như vậy nhưng lại chẳng một ai đặt chân lên đỉnh của ngự thần sơn. Hoặc là nói nó đang khảo nghiệm những người muốn thu phục nó, nhưng trong nhiều năm như vậy vẫn chưa có ai thông qua được khảo nghiệm của nó sao? Đường Phong, có muốn đi lên thử một lần hay không? Thời điểm Đường Phong đang trầm tư thì đột nhiên Tần Thạc Ca hỏi. Ân. Đường Phong sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía vị cao nhân này, thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình. Bổn cung chủ nhìn thấy ngươi trong những ngày này suy nghĩ rất nhiều, chắc cũng có không ít tâm đắc. Đã có cách nghĩ thì nên chuyển thành hành động, chỉ có như thế mới có thể thể nghiệm được là cách nghĩ của mình có chính xác hay không. Tạ ơn tiền bối đã nâng đỡ. Đường Phong mỉm cười. Thực lực vãn bối thấp kém, sợ rằng không lọt vào pháp nhãn của ngự thần, lên núi sẽ bị oanh xuống ngay. Chớ xem nhẹ mình, với niên kỷ như ngươi mà có thực lực này, trong thiên hạ cũng không tìm đủ một bàn tay. Thiên tư của ngươi rất tốt, không giống như hai lão gia hỏa chúng ta. Tư duy đã định hình, nói không chừng là một lần sông núi cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Hừ, Huyết Thiên Hà bên cạnh nghe được liền hừ lạnh, giống như không tán thành ý kiến của Thần Thả Ca. Đúng là Đường Phong đã động tâm, hắn quan sát một tháng, nói không có cách nghĩ thì là giả. Nhưng có hai đại cao thủ đứng đầu ở bên cạnh hắn, hắn dám tự chủ trương sông núi hay sao? Nói như là tự tiện thì có thể chọc giận tới Huyết Tiên Hà. Hiện tại nghe Tần Thạc Ca nói thế, cách nghĩ trong lòng càng nồng đậm. Hắn nhìn trộm Huyết Tiên Hà, chỉ thấy đối phương vẫn như cũ, nhắm mắt ngồi xuống mặc kệ không hỏi. Đi thôi, làm theo khả năng, nếu cảm thấy không chịu nổi thì trực tiếp lui ra. Ngự thần có linh tính, nó sẽ không công kích người lui xuống. Tần Thạc Ca khích lệ. Nếu là như thế, vậy thì văn bối tự cả gan thử trước, do thử một lần. Đường Phong vươn người đứng dậy, trên mặt kích động, từng bước tiến về phía ngự thần sơn. Hắn không trông cậy mình có thể thu phục ngự thần, chỉ muốn thí nghiệm một chút tâm đắc của mình mà thôi. Nếu mình phỏng đoán không sai, thì phương pháp sông núi của hai vị cao thủ đứng đầu này đã sai lầm, cho nên bọn họ mới không thể tiếp cận được ngự thần. Thiên Hà huynh, ngươi nói hắn có thể đi được bao xa? Tần Thạc Ca nhìn bóng lưng của Đường Phong, mở miệng hỏi. 50 trượng, Huyết Thiên Hà nói. À, ta lại cảm thấy hắn sẽ không dừng lại ở 50 trượng đâu. Hừ, chỉ là thiên giai thượng phẩm, có thể đi được 50 trượng, đó chính là vận khí của hắn. Hình như Tần Lão Đệ trông cậy vào hắn rất cao à? Cũng không phải là trông cậy, mà là một loại trực giác. Người quyền tháng trước, hắn dùng một kiếm ý đã phá vỡ quyền ý của ngươi hay sao? Tuy hắn không tiếp được một quyền của ngươi, nhưng một kiếm kia rất kỳ diệu. Lão đệ ta từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy kiếm pháp như vậy bao giờ. Ngươi muốn nói gì? Hắn có tuyệt thế kiếm pháp như vậy, chắc chắn là phương diện khác cũng không kém. Tư chất rất tốt, nhưng chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi. Cảnh giới thấp kém như vậy, 50 trượng đã là tính toán rất nhiều. Tần Thả Ca mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Huyết Thiên Hà. Đúng lúc chúng ta rảnh rỗi, không bằng theo ý của lão đệ ta, cùng với Thiên Hà huynh đánh cược một lần xem sao. Đánh cuộc gì? Huyết Thiên Hà rốt cuộc cũng mở mắt ra. Vàng bạc vật chất thì chúng ta không cần, võ điển bí tịch ta và ngươi lại không để vào mắt. Không bằng đánh cược ân oán giữa Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành suốt ngàn năm qua. Đánh cuộc thế nào? Huyết Thiên Hà trầm giọng hỏi. Nếu ta thắng, ân oán ngàn năm sẽ một bút xóa bỏ, thế nào? Còn nếu ngươi thua? Thiên Hà huynh muốn thế nào thì cứ như vậy. Huyết Thiên Hà cười lạnh lùng, nhìn Tần Thả Ca, thật lâu mới nói. người trông đợi vào hắn rất cao, sợ rằng sẽ thất vọng. Cứ nhìn thì sẽ biết. Tần Thở Kha cười cười, đưa mắt nhìn lên Ngự Thần Sơn. Lúc này Đường Phong đang đứng ở dưới Ngự Thần Sơn, đứng rất lâu không di chuyển. Hắn biết rõ chỉ cần đạp lên Ngự Thần Sơn, khi đó thì công kích của Ngự Thần sẽ đánh xuống không ngừng nghỉ. Đường Phong điều chỉnh tâm tình. Hắn không biết lần sông núi này của hắn có liên lụy tới ân oán của hai thế lực cực lớn. Nếu biết thì hắn nhất định sẽ phải giật mình. Tâm bình khí hòa, bước đi một bước, từ trên đỉnh núi đánh xuống một đạo công kích. Đạo công kích đầu tiên vĩnh viễn là công kích yếu nhất, chỉ tương đương với một kích của địa giai mà thôi. Đường Phong huy động độc ảnh kiếm trên tay, đánh tan công kích. Cứ bước tiếp bước thứ hai thì độc ảnh kiếm lại vung. Tiện tay tự nhiên lại đánh tan hai đạo công kích trên đỉnh núi đánh xuống. Nhưng lần công kích này đã mạnh hơn so với lần công kích đó không ít. Tuy mạnh hơn không nhiều, chỉ tăng thêm nửa thành uy lực, nhưng có mạnh lên. Bước chân không ngừng nghỉ, Đường Phong cứ đi lên. Một đường chạm ra liên tục, chiêu thức của độc ảnh kiếm không cố định, nhưng cả người hắn lại giống một thanh lợi kiếm cắm vào Ngự Thần Sơn, nhàn nhã tự nhiên xử lý công kích của Ngự Thần. 10 bước, 20 bước, 30 bước. Tuy cảnh giới của Đường Phong chỉ là thiên giai thượng phẩm, nhưng lại bình yên vô sự đi được 30 bước, mặt không đỏ, tim không nhảy, nhẹ nhõm tới cực điểm. Không tệ, Tần Thả Ca liên tục gật đầu. Thời điểm sông núi kiêng kỵ nhất là tâm trạng phập phồng không yên. Công kích của Ngự Thần không ngừng nghỉ chút nào. Một khi luống cuống tay chân thì hoàn toàn sẽ trúng công kích. Không thể nào ứng phó được công kích kế tiếp. Nhưng Đường Phong có thể bước được 30 bước. Mỗi bước đều vô cùng tự nhiên. Trường kiếm trên tay huy động mượt mà, dễ dàng sai khiến. Làm được điều này thì bản thân phải có hàm lượng kỹ thuật nhất định. Tần Thả Ca cũng không nghĩ tới một thiên giai thượng phẩm lại có thể làm được đến loại trình độ này. Xem ra 50 trượng là quá coi thường hắn. Sự thật đúng là như thế. 50 trượng không phải cực hạn của Đường Phong. Trước sau chỉ hơn 10 tức thời gian, Đường Phong đã đi được khoảng cách 50 trượng. Thoáng cái ứng phó 50 trượng đạo, 50 đạo công kích, Đường Phong cảm thấy có chút phiền toái. Hơn nữa những công kích này so với đạo công kích ban đầu đã gia tăng lên một nửa uy lực. Nếu chỉ ứng phó một lần thì Đường Phong có lòng tin làm hoàn mỹ. Nhưng Ngự Thần công kích không chỉ một lần, cứ một lớp lại một lớp chưa xong, lớp khác đã tới. Công kích của Đường Phong không có thời gian để thở. Trong mắt của Huyết Thiên Hà lúc này đã xuất hiện một tia kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói thì người tu luyện tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm đúng là chỉ đi được 50 trượng. Dù gì hắn cũng là linh giai thượng phẩm, chút nhãn lực này vẫn phải có. Nhưng lúc này Đường Phong chỉ đạt tới thiên giai thượng phẩm đã vượt qua tưởng tượng của hắn, đánh vỡ thưởng thức. Thực lực mà hắn phát huy ra không phải thiên giai thượng phẩm có thể có được. 60 trượng. Sau khi hắn đi được khoảng cách này thì trong mắt hai đại cao thủ đứng đầu không chớp một cái. 70 trượng, 80 trượng, 90 trượng. Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà quay mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia hoảng sợ trong mắt đối phương. Một thiên giai thượng phẩm lại có thể đi được tới khoảng cách 90 trượng. Hơn nữa, tuổi của hắn nhỏ như vậy, rốt cuộc hắn đã làm cách nào? Dự đoán cực hạn của hắn trước kia không ngờ như tăng gần gấp đôi. 90 trượng đối với hai đại cao thủ đứng đầu mà nói thì chẳng xem vào đâu. Nhưng đối với thiên giai thượng phẩm mà nói, đây là chuyện đã làm cho người ta không thể tin được. Đưa mắt nhìn lên, tuy Đường Phong không thể ứng phó phiền toái trước mắt, vẫn điềm đạm, vân đạm phong khinh như trước, thế nhưng cũng không tới trình độ luống cuống tay chân. Tâm thần của hắn giống như có thể phân thành vô số phần, trường kiếm run lên liên tục, đánh ra mỗi đạo công kích tinh chuẩn vô cùng. Công kích trên đỉnh núi đều bị hắn đánh tan, mỗi một kiếm đều ẩn chứa tinh túy của kiếm, không lãng phí nửa điểm khí lực. Loại tình huống này, nói cách khác là 90 trượng vẫn chưa phải cực hạn của Đường Phong. Kẻ này thực sự khó có được, Tần Thả Ca đánh giá hắn một câu. Lúc trước hắn cứu Đường Phong không phải xuất phát từ hảo ý, chỉ là có ý tứ muốn tranh đấu với Huyết Thiên Hà một chút thôi. Sau đó Đường Phong đề cập tới phu nhân, Tần Thả Ca mới thân mật với Đường Phong một chút. Dù sao thì Hỏa Phượng trong suy nghĩ của Tần Thả Ca có phần lượng không thấp. Thế nhưng bây giờ Tần Thả Ca mới chính thức phát hiện người trẻ tuổi này đúng là một kỳ tài. Nếu cho hắn thêm thời gian, chỉ một chút thời gian nữa thôi, thì thành tựu của hắn nhất định sẽ vượt qua cả mình và huyết thiên hà. Khó có được thì thế nào? Hắn không phải là người thiên thánh cung của ngươi. Huyết thiên hà hừ lạnh một tiếng. Tân thạ ca thở dài. Hạt giống tốt như vậy làm sao mà hắn không muốn tu vào thiên thánh cung chứ? Lúc đó mình sẽ có người kế tục. Nhưng khi nhìn thấy một kiếm kinh hồn của hắn, nhất định là có lương sư dạy bảo. Đoạt yêu thích của người khác không phải là việc tần thạ ca muốn làm. Thế nhưng hắn đã chịu ơn của phu nhân, nhất định sẽ không biến thành địch nhân. Chỉ cần bảo vệ hắn không bị huyết thiên hà giết, ngày sau thiên thánh cung gặp nạn, nói không chừng hắn sẽ ra tay cứu giúp. Lúc hai đại cao thủ đang nói chuyện, thì Đường Phong đứng ở trên Ngự Thần Sơn hít sâu vào một hơi. Hắn đi đến nơi đây không tiếp tục tiến lên nữa, bởi vì hắn muốn thăm dò cực hạn của mình, mà bây giờ hắn muốn kiểm chứng suy đoán. Quan sát một tháng nay, Đường Phong đã có thể nhìn ra một chút vấn đề. Công kích của Ngự Thần Sơn lớp sau cường đại hơn lớp trước, nhưng có đôi khi sự tăng cường biên độ lại bất đồng. Đây chính là nguyên nhân mà Đường Phong muốn nghiệm chứng. Sau khi tiếp được một lớp công kích, Đường Phong liếc nhìn lại, hiển thu 90 đạo công kích này vào trong mắt. Lộ tuyến của mỗi đạo công kích đều bị hắn nhớ rõ như lòng bàn tay. Nếu hắn dùng toàn lực, tự nhiên là có thể ngăn cản toàn bộ công kích này lại. Thế nhưng hắn không làm thế, mà là thân thể hơi nghiêng, né tránh đi vài đạo công kích trong đó, đánh tan những đạo công kích còn sót lại. Sau khi xử lý xong lớp này, thì lại có một lớp khác xuất hiện trong tầm mắt. Tiếng rít phá không, rõ ràng uy lực đã mạnh hơn vừa rồi một chút. Đường Phong nheo mắt nhìn, mạnh mẽ chém ra một đạo kiếm quang mấy trượng, trực tiếp chém vỡ hơn 10 đạo công kích, sau đó làm như trước, đánh tan toàn bộ công kích còn lại. Đường Phong giống như một con thuyền nhỏ đang lạc trong bão tố, đứng ở trên Ngự Thần Sơn, tùy ý để cho công kích trên đỉnh núi đánh xuống, thỉnh thoảng trốn tránh, thỉnh thoảng lại chém ra kiếm quang. Theo thời gian qua đi, cường độ công kích trên đỉnh núi càng ngày càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không tiến lên, không lui về phía sau. Nhưng công kích của Ngự Thần lại không ngừng không nghỉ, trừ phi mình lui xuống thì nó mới đình chỉ công kích. Theo đạo lý mà nói, nếu hắn đứng nguyên bất động thì số lượng công kích trên đỉnh núi, số lượng và cường độ sẽ không gia tăng. Nhưng sau khi trải qua thí nghiệm, Đường Phong phát hiện ra số lượng công kích không tăng, nhưng cường độ lại tăng lên vài chục lần, uy lực cũng mạnh hơn gấp bội. Đường Phong nhịn không được vội vàng lui về phía sau, Ngự Thần Sơn lập tức yên tĩnh lại. Ngự thần thông linh, đối mặt với địch nhân chịu thua, nó cũng khinh thường không thèm công kích. Đi xuống Ngự Thần Sơn, vừa thở phì phò, vừa khoanh chân ngồi xuống. Ngồi bên cạnh Thần Thả Ca, tuy thần thái mệt mỏi, nhưng trên mặt Đường Phong vẫn luôn treo nụ cười vui vẻ. Lần sông núi này, dù không đi được xa, nhưng lại nghiệm chứng được suy đoán trong nhiều ngày trước đây. Nhãn lực không tệ. Chỉ trong một tháng đã có thể nhìn xa nhiều thứ như vậy, Thần Thả Ca khen ngợi một tiếng. Văn bối muốn dịu qua mắt thợ, cũng biết chắc hai vị tiền bối đã nhìn xa điểm này. Đường Phong khiêm tốn, trong suy nghĩ của hắn thì vấn đề rõ ràng như vậy, mình cũng nhìn xa, Thần Thả Ca và Huyết Thiên Hà cũng có thể nhìn xa. Bây giờ nghe cung chủ Thiên Thanh Cung nói vậy thì đúng là bọn họ đã nhìn ra vấn đề từ sớm. Không tệ, Thần Thả Ca gật đầu nói. Muốn thu phục Ngự Thần thì phải trèo lên đỉnh núi, nhưng lại bị Ngự Thần quấy nhiễu, đã làm cho vô số người thất bại trong gang tấc. Cường độ quấy nhiễu của Ngự Thần và phương pháp xử lý công kích có liên quan đến nhau, mà liên quan rất lớn. Đối mặt với những công kích này, ngươi có thể đánh tan, cũng có thể trốn tránh. Nhưng phương thức xử lý bất đồng thì biên độ và cường độ công kích của Ngự Thần cũng bất đồng theo. Ngự Thần đúng là một kiện thần binh có linh tính. Nó ở trên đỉnh núi, quan sát tất cả Ngự Thần Sơn. Nếu người sông núi trốn tránh công kích của nó, vậy thì công kích tiếp theo nó sẽ tăng lên rất nhiều. Nhìn số lượng công kích bị né tránh sẽ có quan hệ trực tiếp tới biên độ mà nó tăng lên. Nói cách khác, nếu lúc người sông lên núi né tránh nhiều đạo công kích, vậy thì biên độ công kích tiếp theo sẽ tăng lên rất lớn. Nếu né tránh ít thì biên độ tăng lên không lớn. Không chỉ như vậy, dù là ngươi sông núi không trốn tránh, lựa chọn đánh tan công kích của Ngự Thần, thủ pháp bất đồng cũng sẽ làm cho công kích của Ngự Thần tăng lên. Mỗi một đạo công kích từ đỉnh núi đều phải tự mình phá vỡ. Một kiếm của Đường Phong đánh tan 10 đạo công kích đã làm cho uy lực tổng công kích tăng lên. Mà làm giống như Huyết Thiên Hà ngày đó, Một quyền diệt thế đánh tan một nửa công kích, chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Hai vấn đề này chính là kết quả của việc Đường Phong quan sát suốt một tháng. Lần này sông núi chính là để nghiệm chứng suy đoán của mình. Tần Thả Ca giận dữ nói, ta và Thiên Hỏa Hinh dù đã phát hiện ra vấn đề này, nhưng đối mặt với công kích của ngự thần, có đôi khi cũng không thể không tránh né, không thể trong một lần mà đánh tan toàn bộ công kích, làm cho chúng ta phải tránh né. Nhưng đây chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Đường Phong gật đầu thật mạnh. Càng đi lên thì số lượng công kích càng nhiều. Theo lý luận mà nói thì nếu không thể phá vỡ tất cả công kích, không né tránh thì uy lực của công kích cũng tăng lên không nhiều, khi đó có thể từ từ mà tiến lên. Nhưng trên thực tế thì nhân lực có hạn, hai đại cao thủ đứng đầu cũng làm không được, cho nên tới bây giờ họ vẫn dừng lại ở giữa sườn núi. Nếu có một người có thể đánh tan toàn bộ công kích của ngự thần mà không làm cho uy lực của công kích tăng lên, chỉ có người như vậy mới có khả năng trèo lên đỉnh núi. Đương nhiên, yêu cầu này thực sự rất cao. Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hạ cũng làm không được, thì những người khác làm sao mà làm? Nghĩ tới đây, Đường Phong lại hưng phấn. Không phải bởi vì chuyện gì khác, mà bởi vì hắn chính là truyền nhân của Đường Môn. Đệ tử Đường Môn tinh thông ám khí chi đạo, đỉnh tiêm của ám khí thủ pháp bên trong, cửu tinh liên châu và thiên la địa võng không nói, bởi vì số lượng ám khí phóng ra không nhiều. Thế nhưng hai chủng thủ pháp phóng âm khí là thiên y vô phùng và truy tinh trục nguyệt lại có thể trong một lần ném ra vô số ám khí. Đường Phong có thể trong nháy mắt đánh ra khoảng 200 chuỗi ám khí, hơn nữa có thể khống chế tinh chuẩn và lực đạo mỗi chuỗi ám khí, đây chính là cực hạn của hắn. Nếu như dùng ám khí chi đạo để phá giải sự quấy nhiễu của ngự thần, trong suy nghĩ thì chuyện này cũng rất khả thi. Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận thì Đường Phong vẫn phải thở dài một hơi. Không nói tới ám khí trong tay của hắn không đủ nhiều, cho dù có dùng thủ pháp truy tinh trục nguyệt cũng không phải là biện pháp có thể đối phó với công kích của ngự thần. Một hơi phóng ra 200 mũi ám khí nghe thì có thể làm người ta kinh sợ, nhưng khi đi đến giữa sườn núi thì công kích của ngự thần đã vượt qua 500 lượt, gấp đôi số lượng 200 mà hắn có thể phóng ra. Nếu mình có thể sử dụng thủ pháp ám khí trong truyền thuyết thì tốt biết bao. Trong Đường Môn có một loại thủ pháp ám khí trong truyền thuyết, đó chính là chư thiên tinh thần. Thế nhưng những vị tiền bối cao nhân muốn học thủ pháp ám khí này trong Đường Môn đều đã thất bại. Ngay cả người nghĩ ra nó cũng chưa từng tu luyện thành công. Độ khó khi thi triển còn khó hơn là lên trời. Cho nên thủ pháp ám khí này vẫn luôn bị bó tại gác, trên giá cao, không có ai ngó đến. Đường Phong may mắn đã từng xem qua nhưng lại không có ghi cách thi triển như thế nào, mà chỉ ghi lại tưởng tượng của người tạo ra và chẳng cảnh khi nó thi triển ra. Uyển nhược mạn thiên tinh thần xuyên toa ngân hà, tức là giống như bầu trời đầy sao xuyên thoảng qua dải ngân hà. Chỉ có một câu như vậy, thủ pháp ám khí chư thiên tinh thần trong truyền thuyết này từ xưa đến nay chỉ có một câu miêu tả, hơn nữa lại miêu tả ra chẳng cảnh khi chư thiên tinh thần được thi triển ra, thế còn cách tu luyện chiêu này như thế nào thì không nhắc đến. Vì tiền bối tưởng tượng ra thủ pháp này chỉ nghĩ tới chỉ là ý nghĩ hão huyền. Ở thế giới kia, thủ pháp thúc dục ám khí không thể nào làm được điểm này. Không đề cập tới chư thiên tinh thần, ngay cả truy tinh trục nguyệt thì từ khi Đường Môn tạo ra đến nay cũng có rất ít người có thể thi triển được. Đường Phong đi tới thế giới này cũng phải dùng cương khí để khu động mới chơi được chiêu này. Thời điểm đang tự mình đánh giá thì linh quang lại lóe lên trong đầu của Đường Phong, bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, người có nghĩ tới hay không? Ngự thần gia tăng cường độ công kích quấy nhiễu có phải liên quan đến lực phá vỡ công kích của nó? Người nói sao? Tần Thả Ca hào hùng mở miệng. Phán bối chỉ là ngờ vực thôi. Người xem, bây giờ chúng ta biết rõ tin tức này. Ngự thần gia tăng cường độ quấy nhiễu bởi vì có liên quan tới việc trốn tránh và lực công kích. Nhưng chúng ta đều biết thần binh thông linh, nó chọn chủ không liên quan đến thực lực của chủ nhân. Hiện tại ngự thần gia tăng cường độ quấy nhiễu lên từ từ. Nếu là như vậy, thì dù là linh giai đỉnh phong cũng không thể thu phục được nó. Hơn nữa, đạo công kích thứ nhất của nó chỉ vẹn vẹn đạt tới trình độ địa giai, chính là cho thế nhân cơ hội. Nếu chúng ta khống chế lực đạo hoàn mỹ, mỗi lần phá tan một đạo công kích đều như vậy, thì tình huống sẽ thế nào? Tần Thả Ca trầm tư một lát, hai mắt tỏa sáng mở miệng. Người nói thời điểm sông núi, lực đạo phá vỡ công kích không lớn không nhỏ, mà vừa vặn chỉ đủ để đánh tan công kích của ngự thân. Đúng là ý của vãn bối như vậy, Đường Phong gật đầu. Thời điểm người sông núi ứng phó công kích của ngự thần, nếu lực đạo quá nhỏ thì không thể đánh tan công kích của nó, còn nếu quá lớn thì dù có thể xử lý sạch sẽ cục diện trước mặt, nhưng lại phải đối mặt với lớp công kích tiếp theo mạnh mẽ hơn. Đây chỉ là suy đoán của Đường Phong mà thôi, nhưng Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà sông núi lâu như vậy cũng đã biết rõ hai nhân tố lúc trước khi đối mặt với sự gia tăng cường độ và lực công kích của ngự thần. Cho nên mỗi lần sông núi, công kích của ngự thần càng lúc càng lợi hại, nhưng nguyên nhân vì sao nó trở lên mạnh mẽ thì lại không biết. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể liên quan đến lực công kích của người sông núi. Đây là có thể là nguyên nhân duy nhất. Đường Phong đoán ra điểm này cũng không có ý giấu giếm. Dù sao nếu mình thí nghiệm thì hai người bọn họ cũng sẽ nhìn ra manh mối. Không bằng cứ đem cách nghĩ nói ra cho bọn họ biết để bọn họ thí nghiệm trước một phen. Như vậy cũng làm cho mình ít hao phí khí lực. Điểm này thì ta cùng với Thiên Hà huynh ngược lại đã xem nhẹ. Tần Thạc Ca sờ cằm, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Quay đầu nhìn về phía Huyết Thiên Hà. Thiên Hà huynh, người thấy thế nào? Âm thanh của Huyết Thiên Hà lạnh lùng nói. Thử một lần thì biết. Tốt, vậy thì lão đệ xung phong lên trước. Bỗng nhiên, Tần Thạc Ca đứng lên. Tần Thạc Ca sông núi, nhưng lần này hắn ứng phó với công kích của ngự thần cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một lần đều tận lực, dùng lực đạo hoàn mỹ nhất để phá vỡ công kích, tuyệt đối không lãng phí nửa điểm cương khí. Hắn thân là linh giai thượng phẩm, có thể điều động thiên địa linh khí cho mình sử dụng, khống chế lực đạo tự nhiên, chỉ là một bữa ăn sáng. Từng bước một đi về phía trước, một trường đánh ra, động tác và bộ pháp để ứng phó công kích của ngự thần. Thời gian trôi qua, làm cho người ta cảm giác được có một loại tiết tấu, làm cho người ta nhìn thấy có cảm giác vui vẻ, thoải mái. Huyết Thiên Hà vẫn quan sát, Đường Phong cũng thế, chỉ có điều vẫn chưa nhìn thấy manh mối gì. Cho đến khi Tần Thạc Ca đi được khoảng 300 trượng, tình huống mới xảy ra biến hóa. Thời điểm trước kia khi đi tới khoảng cách 300 trượng thì công kích của ngự thần đã đạt tới trình độ thiên giai hạ phẩm. Nhưng công kích mà Tần Thạc Ca ứng phó hiện giờ mới chỉ là địa giai đỉnh phong mà thôi. Cường độ công kích nhỏ lại thì đồng nghĩa với việc ứng phó dễ dàng hơn. 400 trượng, 500 trượng, Đường Phong và Huyết Thiên Hà đều nhìn thấy rõ ràng. Cho đến khi Tần Thạc Ca phân tâm, không thể không dùng một chưởng đánh tan rất nhiều đạo công kích đánh tới, thì cường độ quấy nhiễu của ngự thần mới đột nhiên lớn hơn. Một lát sau, Tần Thạc Ca lui trở lại, trên mặt xuất hiện nụ cười rất vui vẻ. 551 bước, nhiều hơn lần trước tới 50 bước. Đường Phong, biện pháp của ngươi có thể thực hiện được. Cường độ công kích của ngự thần gia tăng đúng là liên quan tới lực đạo của người sông núi. Tần Thạc Ca vừa cười, vừa ngồi xuống. 50 bước, thời gian Đường Phong tới đây một tháng, Tần Thạc Ca mới tiến được 50 bước. Nhưng lúc này chỉ một lần sông núi đã bằng với thành quả của một tháng. Đáng tiếc là đến thời điểm 300 bước, công kích số lượng quá nhiều. Mặc dù là ta cũng không có biện pháp nào khống chế hoàn mỹ lực đạo. Tần Thạc Ca thở dài nói. Nếu có thể khống chế lực đạo hoàn mỹ, cường độ công kích của ngự thần vĩnh viễn sẽ không tăng. Đã tìm được phương pháp, hai vị tiền bối có muốn thu phục ngự thần thì đã nằm trong tầm tay. Đường Phong vội nói ra. Khó, khó lắm. Tần Thạc Ca vỗ vai của Đường Phong. Lần này nhờ có ngươi, ta và Thiên Hà huynh tới nơi này đã nhiều năm, tử duy cũng đã cổ hủ đi nhiều, ngay cả vấn đề này cũng nhìn không ra. Sắc mặt của Huyết Thiên Hà bên cạnh không vui, hừ lạnh một tiếng, bởi vì lời nói vừa rồi của Tần Thạc Ca kéo hắn vào, làm hắn không vui. Nhưng sự thật là thế, hắn không thừa nhận cũng không được. Sức quan sát của Đường Phong cao hơn hắn. Tần Thạc Ca ngồi xuống khôi phục, Đường Phong và Huyết Thiên Hà không phản đối. Đường Phong vừa tu luyện linh quyết, lại vừa tự đánh giá nền sông núi như thế nào. Dù chỗ này có hai linh giai tượng phẩm, không phải Đường Phong có tâm tư muốn thu phục thần binh ngự thần trong đầu. Thần binh là thứ mà ai cũng mơ ước, Đường Phong cũng muốn có nó, cũng không phải mới ngày một ngày hai. Thần binh ở ngay trước mặt, làm sao có thể không động tâm. Ba nguyên nhân làm ra tăng cường độ công kích của ngự thần đã rõ. Theo lý luận mà nói, thì chỉ phải xử lý tốt ba vấn đề này, thì công kích của ngự thần vĩnh viễn không thay đổi. bởi vì lực đạo khi vừa bắt đầu chỉ đạt tới trình độ một kích của địa giai. Càng nghĩ, Đường Phong càng cảm thấy ưu thế duy nhất của mình so với hai đại cao thủ này chính là ám khí. Luận về ám khí chi đạo thì Đường Phong không thua bất kỳ kẻ nào, muốn thu phục ngự thần chỉ có ám khí mà thôi. Một ngày lại trôi qua, dù ba người ngồi chung dưới ngự thần sơn nhưng không ai nói chuyện. Mỗi ngày đều có người sông núi, mỗi ngày đều có người bất đắc dĩ thối lui. Tiến bộ của Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà rất rõ ràng, tiến lên khoảng cách 600 trượng đã nhẹ nhõm. Thế nhưng thời điểm đi tới đây thì mỗi bước cũng đều phải đối mặt với hơn 600 đạo công kích, dù là bọn họ cũng ứng phó không xuể, cho nên làm cho công kích của ngự thần gia tăng, không lâu sau cũng phải lui xuống. Đường Phong tiến bộ còn lớn hơn, dùng thực lực thiên giai thượng phẩm đã đi được khoảng cách 300 trượng. Làm được trình độ này, chẳng những Tần Thả Ca mà ngay cả Huyết Thiên Hà cũng phải đảo mắt mà nhìn. Lần đầu tiên Đường Phong sông núi, Huyết Thiên Hà đoán rằng cực hạn của Đường Phong là 50 trượng. Nhưng hôm nay, hắn dùng cảnh giới của ngày đó lại có thể đi 300 trượng. 300 trượng chính là thành tích của Huyết Thiên Hà khi sông núi lên Ngự Thần Sơn lần đầu tiên. Tuy hiện tại, ba người đã có biện pháp sông lên núi, nhưng có thể đi tới trình độ này cũng là khó mà có được. Hơn nữa, phương pháp mà Đường Phong sử dụng khi sông lên núi cũng là mỗi một lần hai đại linh giai thượng phẩm phải dõi mắt nhìn theo. Đó là một loại nghệ thuật làm cho người ta lưu luyến quên cả đường về, nghệ thuật mà con mắt nhìn không dám chớp mắt một cái. Cho nên, mỗi lần Đường Phong sông núi thì hai đại linh giai thượng phẩm đều quan sát. Cảnh giới của Đường Phong thấp hơn bọn họ rất nhiều, nhưng lại không ảnh hưởng tới việc bọn họ học hỏi một ít thứ từ hắn. Dưới ngự thần sơn, Tần Đạc Ca và Huyết Thiên Hà ngồi cách nhau vài chục trượng, nhưng ánh mắt hai người đều nhìn lên khoảng cách hơn 100 trượng trên ngự thần sơn. Hiện tại sông núi chính là Đường Phong. Trong ba người thì mỗi ngày đều có người sông núi, đây không phải ước định từ trước, mà là sau mỗi lần sông núi thì tinh thần và cương khí của bản thân đều tiêu hao cực lớn, cần phải điều dưỡng để khôi phục cho tốt, chuẩn bị cho lần tiếp theo. Nơi này chỉ có ba người, trong ba ngày mỗi người đều có thể sông núi một lần, cho nên mới có việc mỗi người sông núi một ngày thay phiên nhau chưa từng gián đoạn. Tần Thả Ca nhìn động tác của Đường Phong ở trên ngự thần sơn, vẻ tán thưởng trong mắt không có chút nào che giấu, trên mặt cười tươi. Thiên Hà huynh, có nhớ hắn tới nơi này bao lâu rồi không? Huyết Thiên Hà trầm giọng nói, không sai biệt lắm thì khoảng một năm. Một năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn đã không ít lần sông núi, nhưng sông bao nhiêu lần đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thủ pháp ám khí của tiểu tử này đã đến bậc tông sư chi cảnh, đã có thể khai tông lập phái. Thiên Hỏa huynh phải chăng nhớ rõ thế gian có cái tông môn nào như thế tinh thông ám khí chi đạo? Hừ, ám khí thì chỉ có tiểu nhân mới sử dụng, thủ đoạn hèn hạ, bổn thành chủ để ý những thứ này làm gì? Tuy Huyết Thiên Hà nói như vậy, nhưng trong đôi mắt lại không chớp lấy một cái. Tần Thả Ca cười nhạt một tiếng. Tuy ám khí là để đánh lén, nhưng hắn sử dụng ám khí lại làm cho người ta cảm thấy một loại chính khí. Thủ pháp của hắn làm cho người ta hoa mắt, không biết phải tốn hao bao nhiêu mồ hôi và công sức mới có thể làm được tới trình độ như hắn đây. Chút tài mọn này có gì đáng nói chứ? Dù Huyết Thiên Hà có chửi bới ám khí của Đường Phong thế nào, thì hắn cũng không thừa nhận không được. Thủ pháp phóng ám khí, người trong thiên hạ không có ai có thể ưu việt hơn người trẻ tuổi thiên giai thượng phẩm trước mắt này. Dù là hắn đã quan sát suốt một năm, dùng thực lực linh giai thượng phẩm để khu động ám khí, nhưng không cách nào làm tới trình độ thế kia. Trên ngự thần sơn, ở trước mặt Đường Phong có gần 40 chuôi phi đao đang bay múa, là bay múa nhẹ nhàng giống như những con chim. Chúng đang bay chung quanh thân thể của Đường Phong. Dù là thanh ám khí nào bay đến bên cạnh Đường Phong đều bị hắn đụng nhẹ một cái, nó lại bay ra, vô cùng chuẩn xác đánh trúng một đạo công kích từ đỉnh núi đánh xuống. Lực đạo không lớn không nhỏ, dễ dàng phá vỡ công kích của ngự thần, có thể nói cực kỳ hoa lệ và tinh chuẩn. Sau khi phá vỡ công kích, phi đao lại bay trở về, sau đó lại bị Đường Phong đụng nhẹ, lại bay ra, cứ như thế liên tục không ngừng nghỉ. Hai cánh tay Đường Phong uyển chuyển nhảy múa như hồ điệp xuyên hoa, tốc độ nhanh tới đỉnh cao. Mang theo một loại tàn ảnh, mắt có thể quan sát bốn phương tám hướng, cả người Đường Phong lâm vào một loại cảnh giới huyền diệu. Mọi thứ trong thế gian này chỉ còn lại 40 thanh phi đao đang nhảy múa chung quanh thân thể mình. Mỗi một chuôi phi đao giống như một con mắt và một cánh tay nối dài của hắn. Đánh vỡ công kích của ngự thần, từ trên phi đao chuyển ra những tiếng leng keng như xuyên phá không trung, giống như là đang cùng ngự thần tấu lên một giai điệu vậy. Nhịp điệu mỹ diệu, 40 chuôi ám ký vẫn chưa phải cực hạn của Đường Phong. Bước chân tiến lên một bước, một thanh phi đao mới lại gia nhập trận doanh. Tốc độ tay của Đường Phong đã đạt tới đỉnh phong chi cảnh, lúc này lại nhanh hơn một phần, không ngờ hắn đã đột phá cực hạn của mình. Thời gian một năm, mỗi lần Đường Phong sông núi đều dùng ám khí, tất cả sở học bình sinh học được để ra ứng phó với ngự thần sơn, đã đạt được sự rèn luyện tốt nhất. Tất cả thủ pháp ám khí mà hắn học được đều vận dụng dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Hồi toàn kình, cam đoan ám khí bay trở về vị trí cũ, Kiều Tinh Liên Châu không chê vào đâu được, nó quy định phạm vi hoạt động. Thủ pháp ám khí đỉnh cấp, Truy Tình Trục Nguyệt và Thiên Y Vô Phùng đều dung hợp một chỗ, tùy hai mà một. Giống như kiếm đạo, thủ pháp ám khí của Đường Phong hiện giờ không cố định, mà mọi cử động đều mượt mà, bao hàm chân lý của ám khí chi đạo. Thời cơ tốt nhất, dùng lực đạo hoàn mỹ nhất, kết hợp với tốc độ tinh chuẩn nhất để phóng ra. Nói thì đơn giản nhưng làm rất khó. Thời điểm vừa bắt đầu dùng ám khí sông núi, Đường Phong chỉ đi được một đoạn đường là 80 trượng, mới làm cho công kích của ngự thần tăng cường, còn kém hơn cả thành tích sông núi lần đầu. Nhưng dù sao, hắn cũng xuất thân đường môn. Trải qua mấy lần rút kinh nghiệm, Đường Phong vận dụng thủ pháp ám khí càng ngày càng tinh túy, càng ngày càng thuần thục. Cho tới bây giờ, hắn đã thăng hoa đến cực hạn, đạt được trình độ cao khiến người ta phải quỳ bái. Đây chính là chư thiên tinh thần sao? Đường Phong nhắm con mắt lại, nhưng chỉ nhìn thấy hơn 40 thanh ám khí lóe ra hẳn quang như cũ, đang bay múa quanh mình, giống như đang có 9 ngôi sao trên trời phát sáng xinh đẹp. Không, đây không phải là chư thiên tinh thần, lại nói nó chỉ là hình thức ban đầu của chư thiên tinh thần mà thôi. Uy lực và số lượng ám khí của hắn còn thua xa trình độ mà chư thiên tinh thần đòi hỏi. Tay của mình đã đạt tới cực hạn, dù còn có thể đột phá nhưng cũng không có khả năng đạt tới trình độ chư thiên tinh thần trong truyền thuyết. Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể thi triển ra thủ pháp ám khí tuyệt thế này? Không cần tay thì mình có thể sử dụng cái gì? Dùng tâm sao? Tuy dụng tâm cũng có chỗ được, nhưng không có khả năng khu động toàn bộ ám khí. Rắc! Có một tiếng vang nhỏ phát ra. Sau khi một chuôi ám khí đánh tan một đạo công kích của ngự thần đột nhiên gãy thành hai đoạn, Đường Phong khép một tay lại, đem chuôi ám khí đứt đoạn này quay trở lại với sự khống chế ám khí của mình, rồi biến một thanh thành hai thanh để sử dụng. Đây là một phản ứng thuần túy, không có nhiều động tác như trong suy nghĩ. Tuy ám khí của Đường Phong có đẳng cấp cương binh, nhưng va chạm với công kích của ngự thần trong một thời gian dài thì khó tránh khỏi việc tổn thất. Sau khi tình huống này xảy ra không ít, hiện tại Đường Phong đã ứng phó vô cùng thành thục. Hắn vẫn nhắm mắt tiến về phía trước, lại có một thanh phi đao mới gia nhập. Trăm chuôi ám khí bay múa, tràng diện vô cùng đồ sộ. Nhưng đột nhiên, Đường Phong cảm thấy bất an, đồng thời khu động trăm chuôi ám khí bay múa bên cạnh mình. Đây đã là cực hạn của hắn. Phát hiện đây chính là cực hạn của mình, Đường Phong mới cảm thấy bất an. Vừa rồi có một ý niệm trong đầu, tay cũng đã đạt tới cực hạn, làm thế nào thì mình mới có thể đột phá đây? Cảm giác bất an này giống như một cái đại môn nặng nề, giống như nhốt Đường Phong vào một căn phòng tối đen như mực, kêu trời không thấu, gọi đất không nghe. Thu phục ngự thần đã không còn là mục tiêu của Đường Phong nữa. Một năm sông núi đã làm cho ý niệm trong đầu hắn chết đi. Hắn muốn nhìn trộm tới huyền bí của ám khí chi đạo đỉnh phong. Càng đi trên con đường này, Đường Phong càng phát hiện mình nhỏ bé. Nhìn những thủ pháp ám khí tinh diệu trước kia, hiện tại nhìn lại cảm thấy nó vô cùng thê thảm. Trong nháy mắt đầy bất an đã làm cho Đường Phong khu động trăm chuỗi ám khí này mất đi chính xác, không cản hết được công kích của ngự thần. Đường Phong đang bị vây ở trong bóng tối, theo bản năng phát giác một tia khí tức nguy hiểm, cương khí toàn thân không tự chủ bắt đầu vận chuyển, thoát ra từ hàng triệu lỗ chân lông bao trùm thân thể hắn, hình thành nên một tầng hộ thân cương khí. Bỗng nhiên mở to mắt, Đường Phong nhìn thấy một đạo kiếm quang trắng xóa đánh về phía mình. Không tốt! Nhìn thấy cảnh này, Tần Thả Ca cả kinh. Hắn không biết vì sao đang sung núi mà Đường Phong lại thất thần, như vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả rất ác liệt. Hiện tại Đường Phong đi được khoảng cách 300 trượng, công kích của ngự thần cũng đạt tới địa giai đỉnh phong. Hơn 300 đạo công kích toàn lực của địa giai đỉnh phong, nếu đánh toàn bộ lên người Đường Phong thì chỉ sợ hắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Dù có giật mình cũng không thể nghĩ cách cứu viện. Tần Thở Ca là linh giai thượng phẩm nhưng cũng không thể trong nháy mắt túm được Đường Phong trở lại ngay, chỉ có thể trơ mắt nhìn 300 đạo công kích kia đánh vào người Đường Phong. Một tiếng nghiền nát rất nhỏ vang lên, đó chính là tiếng hộ thân cương khí bị hủy, đánh cho thân thể của Đường Phong bay ra ngoài, ngã một cái nặng nề xuống chân núi. Tâm của Tần Thả Ca đã rớt xuống đáy cốc, nhịn không được thở dài một tiếng. Trời cao đố kỵ anh tài, hạt giống tốt như vậy lại bị hao tổn ở đây. Đã hơn một năm, tuy hắn và Đường Phong không có nói nhiều gì, nhưng cũng có thể là vì quan hệ với Hỏa Phượng. Thứ hai là người trẻ tuổi Đường Phong này cho hắn ấn tượng không tệ, cho nên không muốn uổng mạng ở đây. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đường Phong ngã xuống núi lại không chết. Hắn đang từ từ bò dậy, tay che trước ngực, sau đó kinh ngạc nhìn Ngự Thần Sơn cả nửa ngày, lúc này mới di chuyển bộ pháp quay về. Đợi đến khi Đường Phong tới trước mặt mình, Tần Thạc Ca mới ngạc nhiên nhìn hắn. Người không bị thương sao? Tại sao lại không bị thương? Hơn 300 đạo công kích kia đánh trúng thân thể của Đường Phong, nhưng sắc mặt hắn chỉ hơi tái, còn lại thân thể không có chút vết máu nào. Cương khí hộ thể của thiên giai thượng phẩm không có khả năng chống lại nhiều công kích như vậy. Thể chất của vãn bối tráng kiện hơn người thường một chút, không có trở ngại gì, cảm tạ tiền bối quan tâm. Đường Phong vừa nghĩ vừa thuận miệng trả lời. Thân thể đã rèn luyện đến cực hạn và lúc này cũng nổi lên tác dụng, cộng thêm bất vô giáp trên người cũng cứu hắn một mạng. Nếu không có bất vô giáp thì lúc nãy chắc chắn đã bị thương nặng. Cho ta xem. Tần Thả Ca xem cảm thấy không yên lòng, thân thái của hắn vẫn còn hoảng hốt, còn tưởng rằng đang ở trong mộng. Đường Phong gật đầu cũng không nói gì. Sau khi Tần Thả Ca quan sát một chút, lúc này mới yên tâm. Đúng là không có gì trở ngại, nhưng những ngày sắp tới ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không được sông núi nữa, đợi cho thân thể tốt hơn thì tính sau. Vâng. Đường Phong trả lời một tiếng, sau đó tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Có điều lúc này hắn lại ngồi cách hai đại linh giai thượng phẩm trăm trượng. Vừa rồi bị mấy trăm đạo công kích của ngự thần đánh trúng thân thể, đột nhiên Đường Phong đã có một cách nghĩ không thể tưởng tượng. Thủ pháp sử dụng ám khí của hắn hiện giờ không có đột phá thực chất, chỉ có thể là điều khiển ám khí bay múa chung quanh mình, chỉ sợ đã là cực hạn. Tốc độ hai tay của hắn lại không đạt yêu cầu, vĩnh viễn không có khả năng thi triển ra chư thiên tinh thần. Số lượng ám khí và yêu cầu của chư thiên tinh thần quá nhiều. Về yêu cầu số lượng ám khí, hắn từ trên người của mình tìm được một thứ duy nhất, đó chính là khí. Kỳ kinh bát mạch có 365 khí huyệt, thời điểm vừa bắt đầu tu luyện thì Đường Phong đã đả thông toàn bộ. Thời điểm vận chuyển hộ thân cương khí thì cương khí từ trong khí huyệt này tuôn ra bao phủ lấy cơ thể để chống cự công kích. Thế nhưng những khí huyệt này không tuôn ra cương khí mà mỗi đạo khí huyệt lại có thể khống chế một thanh ám khí, hơn nữa cộng thêm hai tay của hắn thì. Đột nhiên cách nghĩ này xuất hiện một cách hão huyền, nhưng thủ pháp ám khí chư thiên tinh thần kia cũng là ý nghĩ hão huyền, chưa hẳn là không có cơ hội để thi triển. Để nghiệm chứng suy nghĩ này, Đường Phong mới rời xa hai đại cao thủ linh giai thượng phẩm một chút, chuẩn bị hắn bế quan để tu luyện một phen. Nếu quả thật có thu hoạch thì muốn chiếm được ngự thần cũng là việc trong tầm tay. Nhưng cách nghĩ dù tốt, Đường Phong biết nếu muốn thực sự thi triển ra, độ khó không nhỏ hơn là việc xông lên đỉnh Ngự Thần Sơn, bởi vì yêu cầu tâm thần thực sự quá cao. Tâm thần trọn vẹn muốn phân thành vài trăm phần mới có thể khống chế chuẩn xác mấy trăm đạo cương khí, điều khiển những chuôi nhiều ám khí như vậy. Dù sao cũng phải thử một lần, không thu phục được ngự thần là vì chưa luyện được thủ pháp ám khí tuyệt thế này. Liên tiếp một tháng, Đường Phong ngồi một chỗ không hề nhúc nhích, biểu lộ an tưởng vững như bàn thạch. Ngay cả khí tức hắn cũng yên tĩnh như nước, không hề có chút biến hóa. Trong thời gian một tháng này, Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hạ sông núi không ít. Sau khi tìm được phương pháp sông núi thì hai đại cao thủ đứng đầu này mỗi lần đều tiến thêm được vài bước. Nhưng càng đi tới thì cần phải ứng phó càng nhiều công kích. bọn hắn cũng cảm thấy là ứng phó không nổi. Cho nên dù là thời gian đã qua rất lâu, bọn họ vẫn chỉ đi được có 650 trượng mà thôi. Khoảng cách tới đỉnh núi còn 1/3 lộ trình nữa. Tại sao nhiều ngày như vậy mà hắn vẫn không xông núi nhỉ? Sau khi xông núi trở về, Tần Thở Ca nhìn về phía Đường Phong ở cách đó trăm trượng, cảm thấy có chút lo lắng. Đã lâu chưa nói chuyện với nhau, đời ở chỗ này cũng có chút nhàm chán. Mỗi lần như thế, Huyết Thiên Hà và Tần Thở Ca lại nói với nhau vài câu, lúc này cũng không ngoại lệ. Ngã con mới đẻ không sợ cọp, chỉ trải qua một lần kinh nghiệm sinh tử mới có thể mài luyện ra nhuệ khí. Hắn đang sợ cho nên không dám xông núi nữa. Thiên Hà huynh nghĩ vậy thật sao? Tần Thở Ca cười một tiếng. Lão đệ ta lại nghĩ ngược lại. À, người biết hắn tại sao không xông núi sao? Lão đệ không phải con giun trong bụng hắn, làm sao mà biết như vậy được? Nhưng một tháng trước khi hắn trở về, thần sắc của hắn nhìn là hình như không phải sợ mà là có tâm đắc cảm ngộ. Ta và ngươi ở đây trong thời gian dài như vậy, tại sao thấy ta và ngươi không có tâm đắc gì cả? Huyết Thiên Hà xùy một tiếng. Tần Thạc Ca lại nói. Thiên Hà huynh quên rồi sao? Phương pháp sông núi chính xác là do hắn tìm ra. Nếu như không phải hắn tâm tư linh mẫn, chỉ sợ ta và ngươi vẫn đang bồi hồi ở khoảng cách 500 trượng. Đấy là việc nhỏ, nếu ta muốn vẫn có thể làm được. Huyết Thiên Hà không chịu thua. Lao đệ có một dự cảm, chỉ sợ chủ nhân của thần binh này không ứng trên người của ta và ngươi. Ta và ngươi đều hiểu rõ, thu phục được ngựa thần chưa hẳn đã là chuyện tốt. Huyết Thiên Hà kinh ngạc nhìn lên Ngự Thần Sơn. Nếu người coi trọng hắn, tại sao không nói rõ với hắn? Tần Thạc Ca cười khổ một tiếng. Nói rõ ràng sao? Nói nhiều thì sẽ làm hắn hiểu lầm, không bằng cứ thuận theo. Thần binh thông linh thì sẽ tự chọn chủ, không phải việc ta có thể can thiệp được. Ồ, hai người đang nói chuyện, đột nhiên Đường Phong ở cách đó trăm trượng có động tĩnh. Đây là động tĩnh đầu tiên trong một tháng nay. Cảm nhận được một cỗ cương khí chấn động truyền đến, Tần Thạc Ca quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đường Phong vẫn nhắm mắt quanh chân ngồi đó, chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện một chuôi phi đao. Chuôi phi đao này đang trôi nổi trên không trung, không hề thấy hai tay của Đường Phong có động tĩnh gì. Nhưng chuôi phi đao này lại ở không trung linh hoạt. Tới cực điểm, bay múa điều khiển dễ dàng. Sau một khắc, lại có một chuôi phi đao xuất hiện. Hai chuôi phi đao này chuyển động chung quanh Đường Phong, giống như bươm bướm đang tranh giành hương hoa. Chuôi thứ ba, chuôi thứ tư. Phi đao càng ngày càng nhiều, thân thể Đường Phong cũng không hề mảy may động đậy. Hai cánh tay hắn bất động đặt ở trước bụng. Phi đao xếp thành hàng trước mặt hắn, giống như bị một lực lượng nào đó dẫn dắt. Lại có thêm một chuôi phi đao bay lên, gia nhập vào trận danh những thanh phi đao trước đó. Chỉ trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, đã có rất nhiều chuôi phi đao đang bay múa xung quanh hắn. Hơn nữa, số lượng còn đang gia tăng. Những chuôi phi đao này giống như xuyên thủng không trung, mang theo tiếng xe gió. Ở xa nhìn thấy chúng đang bao phủ lấy cả người Đường Phong, giống như tường đồng vách sắt để bảo hộ hắn. Chuyện này, Tần Thở Ca trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Huyết Thiên Hà cũng mở to mắt. Nhãn lực của hai người này không tầm thường, tuy khoảng cách cả trăm trượng nhưng cũng minh bạch là chuyện gì đang diễn ra. Tác động tới phi đao bay múa chính là cương khí đang tuôn ra từ thân thể của Đường Phong. Từng đạo cương khí này tuôn ra từ các khí huyệt, mạnh như là sợi tơ kết nối phi đao. Hai người chưa bao giờ nghĩ tới con người có thể điều khiển cương khí của mình tới loại trình độ tinh tế như vậy. Đây không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Tuy nhìn thì đơn giản, thế nhưng muốn thao tác thì tâm thần phải chịu tải rất lớn. Hơn nữa, trình độ khống chế cương khí phải đạt tới cực hạn mới làm được. Một chiêu như vậy, tiến có thể công, lùi có thể thủ, hoàn toàn có thể sử dụng chiêu thức này để chiến đấu. Đương nhiên, nếu chiêu số như vậy do tiền giai thượng phẩm thi triển ra, nó cũng chẳng mạnh được bao nhiêu. Ít nhất là Tần Thở Ca nắm chắc mình dùng một trưởng có thể phá tan chiêu này. Thế nhưng nếu nó dùng đối phó với công kích của ngự thần thì không gì tốt hơn. Hắn đã nghĩ ra biện pháp. Huyết Thiên Hà ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn chính miệng khen ngợi người khác như vậy. Nhưng như vậy còn chưa đủ, Tần Thở Ca thở dài một tiếng. Hắn nhìn ra được hiện tại đã là cực hạn của Đường Phong. Những phi đao bay múa bên cạnh hắn vẫn hơi ít một chút. Sự thật đúng như Tần Thạc Ca dự liệu, dùng cương khí tuôn ra từ khí huyệt để khống chế phi đao, lần đầu tiên có được kết quả như vậy đã là cực hạn của Đường Phong. Tâm thần hao phí cực lớn, cương khí tiết ra ngoài như hồng thủy, nhất thời không ngưng lại kịp, đã làm đi tổn thương bản thân mình trước. Hắn nhịn không được cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Đương đương đương. Phi đao không có cương khí khống chế, toàn bộ rơi hết xuống đất, phát ra những tiếng leng keng liên tiếp. Đường Phong hít một hơi thật sâu, từ trong bí ảnh không gian lấy ra một lọ thuốc chữa thương uống vào. Hắn vẫn nhắm mắt tập trung tư tưởng, vừa khôi phục vừa suy nghĩ xem làm thế nào cho tốt hơn. Tần Thả Ca nhìn Đường Phong thấp giọng nói, cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ hắn sẽ thành công. Thiên Hà huynh, người muốn thế nào? Huyết Thiên Hà trầm giọng nói, ta và ngươi dù vô tình nhúng chàm vào thần binh, nhưng cũng không thể để cho tiểu tử này chiếm tiên cơ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta và ngươi sẽ không còn mặt mũi sống tạm trên hậu thế. Dù liều cái mạng già này, cũng phải cầm xuống ngự thần. Tốt, Tần Thả Ca cười ha hả một tiếng. Thiên Hà huynh đã hứng thú như vậy, vậy thì tiểu đệ liều mình phụng bồi ngươi. Xem ta và ngươi, ai lên đỉnh núi trước, hay tiểu tử này lên trước chúng ta. Bị Đường Phong kích thích như vậy, hai đại cao thủ đứng đầu cũng liều cả cái mạng già. Không phải là bọn họ không muốn thu phục ngự thần, nhưng khi Đường Phong mới bước vào đây thì Tần Thả Ca đã từng nói, bọn họ tới nơi này với mục đích chủ yếu là tu luyện trước, tiếp theo mới là ngự thần. Cho nên trước kia không nói, hai người vẫn không dùng tới toàn lực. Nhưng tình hình bây giờ đã không cho phép bọn họ làm vậy. Đường Phong là một thiên giai thượng phẩm, thời điểm dùng hai cánh tay đã có thể đi được 300-400 trượng. Nếu hắn thực sự hoàn thiện xong các chiêu thức mà hắn vừa nghĩ ra, thì có trời mới biết hắn có thể trèo lên đỉnh núi hay không. Bị một tên thiếu niên 20 tuổi qua mặt, đây đúng là chuyện không quang vinh chút nào. Hơn nữa, tuy trong miệng hai người không quan tâm tới ngự thần, nhưng dù thế nào thì nó cũng là một thanh thần binh. Thần binh có sức hấp dẫn không ai chống cự được. Hai đại cao thủ này cũng không ngoại lệ. Có thể thu phục thần binh, thực lực của bản thân sẽ tăng lên một mảng lớn. Hai đại cao thủ liều mạng sông núi, còn Đường Phong thì liều mạng tu luyện chư thiên tinh thần. Trong linh mạch nho nhỏ này lại xuất hiện một hảo khí rất khẩn trương. Gió trong nơi này gào thét, giống như dao găm đâm vào trên da thịt người ta. Thời gian lại trôi qua một năm. Đường Phong đã đánh giá thấp độ khó khi tu luyện chư thiên tinh thần. Càng tu luyện thì càng bội phục cái vị cao nhân tiền bối lúc trước đã nghĩ ra thủ pháp ám khí này. Ở thế giới kia chỉ có thể dùng nội lực để khu động ám khí, mà có thể nghĩ ra thủ pháp ám khí không thể tưởng tượng này. Kiến thức của vị này đúng là cực cao. Một năm này Đường Phong không xuống núi lần nào cả, hắn vẫn ngồi khoanh chân tu luyện như trước. Toàn thân hắn 365 khí huyệt và kỳ kinh bất mạch đều có thể tuôn ra cương khí, đã có thể điều khiển ám khí một cách hoàn mỹ. Hôm nay thi triển đồ sộ phách lệ hơn trước kia gấp mấy lần, riêng số lượng ám khí bay múa đã làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một khí huyệt đều có cương khí tuôn ra để điều khiển một thanh ám khí. Hơn nữa, trong cùng một thời gian, Đường Phong có thể khống chế số lượng ám khí hơn 400 thanh. Loại trình độ này đã miễn cưỡng đạt tới trình độ của chư thiên tinh thần. Ám khí bay múa, ám khí được lực lượng cương tâm quán trú vào, màu sắc giống hệt như màu của sao chổi bay xuyên ngân hà. Đây chính là chẳng diện độc nhất vô nhị từ trước tới nay mà Đường Phong nhìn thấy. Nhưng Đường Phong có cảm giác, cảm thấy nó vẫn thiếu một cái gì đó. Trầm tư suy nghĩ rất nhiều ngày, nhưng vẫn không rõ là thiếu cái gì. Khổ tu một năm là vì muốn leo lên ngự thần sơn. Hôm nay tu luyện thành công, Đường Phong cũng phải thử một lần. Tinh khí thần đã được tu dưỡng tới mức đỉnh phong. Đường Phong liền hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, đi về phía ngự thần sơn. Đang nhắm mắt tập trung tư tưởng, Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà đều mở to mắt, nhìn về phía Đường Phong. Cả hai nhìn thấy hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Khí chất toàn thân của Đường Phong rất cổ quái. Nhìn hắn lúc này giống như một thanh lợi kiếm trước khi rút ra khỏi vỏ. Nhưng hương vị lại có biến hóa, đó chính là tinh túy chứ danh của ám khí. Nếu đổi lại là một thiên giai tượng phẩm khác đứng ở chỗ này, với nhãn lực của hai người, tùy tiện lướt sơ qua là nhìn thấu. Nhưng Đường Phong hiện giờ, thời điểm nhìn thấy hắn thì đã không thể nhìn thấu được gì. Vị trí bước chân hắn đặt xuống, bọn họ cũng không thể phán đoán được. Cả người Đường Phong giống như một thanh ám khí xuất quỷ nhập thần, không ai có thể nhìn thấy dấu vết, lại giống như mũi nhọn của lợi kiếm, làm cho người khác phải tránh đi phong mang. So với 2 năm trước hắn tới đây thì đã cao minh hơn không chỉ một bậc. Muốn đi thử sao? Tần Thạc Ca nhìn Đường Phong hỏi. Ân. Đường Phong ngừng bộ pháp lại gật đầu. Hắn khổ tu 1 năm, tình hình 2 đại cao thủ đứng đầu sông núi, hắn không chú ý, cũng không biết tình huống 2 người như thế nào. Vậy thì chúc người mã đáo thành công, Tần Thạc Ca vừa cười nói. Xin mượn cát ngôn của tiền bối. Đường Phong ứng một tiếng đi xuyên qua 2 người, rồi lao thẳng lên Ngự Thần Sơn. Nhìn bóng lưng của Đường Phong, Tần Thạc Ca cảm khái. Thật tốt, hiện tại tiểu tử này đi lên Ngự Thần Sơn không phải vì thần binh, mà hắn đang vì chính con đường của mình mà tiến tới. Như thế mới có khả năng thành công, không phải sao? Huyết Thiên Hạ khẽ cười nói cũng không phản bác. Đường Phong đi lên Ngự Thần Sơn, bộ pháp dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Ở giữa sườn núi có mây mù lượn lờ che chắn tầm mắt mọi người, cho nên không ai nhìn thấy đỉnh núi. Nhưng trên đỉnh núi lại có một âm thanh lẩm bẩm hô hoán mình, bảo mình phải vượt qua mọi chông gai, từng bước đi lên đó. Thời điểm bế quan 1 năm trước, mình chỉ đi được gần 400 trượng, hôm nay thì thế nào? Khóe miệng Đường Phong hiện ra một nụ cười, một bước, từng bước đi lên Ngự Thần Sơn. Đỉnh núi xuất hiện một đạo hào quang lóng lánh từ trên đỉnh Ngự Thần Sơn bay xuống. Đường Phong không ngẩng đầu lên, một thanh ám khí xuất hiện, được cương khí điều khiển, tương trần và hoàn mỹ đánh vỡ công kích của Ngự Thần. Lực đạo không lớn không nhỏ, tốc độ không nhanh không chậm, hoàn cảnh hoàn toàn phá vỡ công kích của Ngự Thần. Từng bước một đi lên, công kích của Ngự Thần từng lớp, mỗi lớp đều nhiều hơn một đạo công kích. Nhưng từ đầu tới cuối, thần sắc của Đường Phong vẫn bình bình đạm đạm, không chút gợn sóng. Liên tiếp có những thanh ám khí gia nhập trận doanh xung quanh Đường Phong. Cứ giống như bách điểu triều hoàng, dưới sự điều khiển của khí tuyệt và cương khí, đánh nát công kích của Ngự Thần. Bá, bá, thanh âm liên tiếp vang lên, tiếng nổ rất có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe ra được, cứ cách mỗi bước lại có một tiếng nổ không kém mảy may. 100 trượng nhẹ nhõm vượt qua, không chút áp lực. 200 trượng vượt qua dễ dàng. 300 trượng cũng giống y như vậy. Mà cường độ công kích của Ngự Thần trên đỉnh núi lại không có gia tăng. Tốc độ và lực công kích vẫn giống như đạo công kích ban đầu, chỉ đạt tới trình độ địa giai. Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hạ dưới núi lộ ra dị sắc, tán thưởng không ngớt. Bởi vì dù là 2 người bọn họ cũng không nghĩ tới, bởi vì họ không làm được như Đường Phong, làm cho công kích của Ngự Thần không trở nên mạnh mẽ. Tuy tình huống lúc này không có phát sinh gì nhiều, nhưng cũng từng phát sinh qua. Khoảng cách 300 trượng đã thể hiện ra cách khống chế lực đạo và lực công kích một cách vi diệu. Thiên Hà huynh, biện pháp này của hắn còn tiết kiệm sức lực và đơn giản hơn chúng ta nhiều. Tần Đạc Ca cười khổ một tiếng. Thời điểm hắn và Huyết Thiên Hạ sông núi đều phải dùng quyền và trưởng để phá vỡ công kích, chỉ có thể dùng trưởng và quyền đánh ra. Còn Đường Phong thì quá dễ dàng, quá thành thạo. Thân thể không cần động, lại cộng thêm 300 thanh ám khí không ngừng bay múa, đánh vỡ toàn bộ công kích. Hơn nữa, cách khống chế lực đạo vô cùng hoàn mỹ. Đối lập chính là cử động hiện tại của Đường Phong như nghệ thuật, mà động tác của 2 người thì rất thô bạo. Phương pháp sông núi này vô cùng đơn giản, nhưng dù là Tần Thả Ca hay Huyết Thiên Hạ cũng không có biện pháp làm được tới trình độ như Đường Phong. Đúng là cảnh giới của bọn họ là linh giai thượng phẩm đỉnh phong, cao hơn Đường Phong vài cấp bậc, nhưng cảnh giới cao không có nghĩa là làm được tất cả. Giống như Đường Phong dùng khí huyệt toàn thân tuôn ra, cương khí dùng để điều khiển ám khí, chẳng những phải tính toán tốc độ lực đạo của ám khí, mà còn phải điều khiển chúng đánh vỡ công kích của Ngự Thần và lộ tuyến quay trở về, nhiều vô số. Chẳng những gánh nặng tâm thần cực lớn, đối với cách khống chế cương khí vi diệu cũng có yêu cầu cực cao. Tâm tính, khí chất của một người có liên quan tới thói quen sử dụng chiêu thức của hắn rất lớn. Tần Thả Ca dùng trưởng, Huyết Thiên Hạ dùng quyền, cho nên Tần Thả Ca cao nhã, Huyết Thiên Hạ bá đạo tuyệt luân. 2 vị này đều dùng quyền và trưởng chiến đấu cả đời, tâm tính sớm đã định hình. Dù có thể sử dụng ám khí không tệ, thế nhưng vĩnh viễn không có khả năng đạt tới trình độ hiện tại của Đường Phong. Cho nên, bọn họ hiểu nhưng không thể thi triển ra. Ám khí chi đạo không thích hợp cho bọn họ. Nhìn biện pháp sông núi của Đường Phong đơn giản mà thèm, thế nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Trên Ngự Thần Sơn, Đường Phong đã đi được 400 trượng. Hắn dùng không tới nửa nén hương, thành tích này đã sánh ngang với hai đại cao thủ không phân cao thấp. Mà 400 trượng chính là độ cao mà một năm trước Đường Phong không thể đạt tới. Đến nơi đây thì công kích của Ngự Thần đã đạt tới 400. Ám khí quay chung quanh Đường Phong đã được khí huyệt khống chế tới trình độ cao nhất, chính là 365 chui. Nhưng hắn vẫn không sử dụng hai tay mà khống chế 365 chui ám khí xuyên thẳng qua, đánh tan công kích của Ngự Thần. Không phải do hắn không cẩn thận, hắn đi đoạn đường 400 trượng này rất hoàn mỹ, mỗi lần công kích lực đạo không lớn không nhỏ, công kích của Ngự Thần từ đầu đến cuối không thay đổi gì. Nếu lúc này sơ sẩy, một khi lực đạo lớn hơn một chút thì đoạn đường còn lại muốn vượt qua sẽ rất khó khăn. 500 trượng, đây đã là giữa sườn núi, mây mù phiêu đáng bên cạnh, mông lung, giống như đang lạc trong chốn cảnh tiên, mà công kích phô thiên cái địa trên đỉnh núi cứ như đòi mạng liên tục phát ra. Bá bá! Âm thanh công kích của Ngự Thần bị đánh tan liên tục, thân ảnh Đường Phong dần dần biến mất trong tầm mắt của hai đại cao thủ. Sau khi vượt qua 500 trượng, thì người ở dưới chân núi đã không thể nhìn thấy tình hình của người sông núi nữa. Tần Thở Ca và Huyết Tiên Hà đồng thời nhắm mắt lại, rồi nghiêng lỗ tai lắng nghe. Đường Phong vẫn thuận lợi tiến về phía trước, động tác nước chảy mây trôi. Bọn hắn rất muốn biết là đoạn đường phía trước hắn đi như thế nào. Con mắt không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được thanh âm. Hai người từ thanh âm vẫn có thể đoán được tình huống của Đường Phong trên núi. Tiết tấu của âm thanh vẫn như trước chưa từng ngừng lại. Một lát sau, sắc mặt của Tần Thải Ca khẽ biến. 600 trượng rồi. 600 trượng, khoảng cách này lúc trước đã vượt qua cực hạn của hai người bọn họ. Trước khi Đường Phong đến thì bọn họ mất nhiều năm để vượt qua khoảng cách này. Tuy chỉ có thể bước được 500 trượng, nhưng Đường Phong mới tới đây được 2 năm đã vượt qua. So sánh cả hai bên thì hai người có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Dù sao, Đường Phong không phải là linh giai thượng phẩm, hắn chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi. 700 trượng. Lại nửa nén hương trôi qua, Tần Thả Ca thốt lên, trên gương mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Ngay cả Huyết Thiên Hạ cũng thế, khí phách trên mặt đã bị ngượng ngùng thay thế. Bởi vì 700 trượng đã là cực hạn của bọn họ. Tốt xấu gì bọn họ cũng là đỉnh phong của thế giới này, liều chết liều sống cũng chỉ đi tới khoảng cách này. Nhưng Đường Phong thì tốt rồi, bế quan một năm không tốn bao nhiêu sức lực đã vượt qua bọn họ. Hơn nữa từ động tĩnh mà suy đoán thì đây vẫn chưa phải là cực hạn của Đường Phong, hắn vẫn còn có thể đi tiếp. Tuy nói trường giang sóng sau xô sóng trước chết trên bờ cát, đây chẳng cách nào nói bọn họ. Tần Thả Ca và Huyết Tiên Hà có cảm giác phiền muộn. Chẳng lẽ mình đã thực sự già đến mức không dùng được rồi sao? Không đề cập tới sự xấu hổ và phiền muộn của hai đại cao thủ, đến bây giờ Đường Phong không khẩn trương cũng không được. Đi đến trình độ này, dùng khí huyệt để khống chế ám khí đã không đủ. Rốt cuộc thì hai tay của Đường Phong đã động. Theo bước chân bước ra, lại một thanh ám khí bay ra. Ám khí trên người Đường Phong rất pha tạp. Có phi đao, có phi châm, cũng có phi tiêu. Chính vì nguyên nhân này, hắn chỉ dùng một loại ám khí để xông núi. Dù sao thì sức nặng, dài ngắn của mỗi loại ám khí không giống nhau, khống chế cũng tương đối nhẹ nhàng. Đáng tiếc là số lượng phi đao trong bí ảnh không gian không đủ, chỉ có thể dùng ám khí khác để thay thế. Kể từ đó thì độ khó khi khống chế ám khí càng thêm lớn hơn. Kiên trì đi lên, hiện tại Đường Phong cũng rất chật vật. Đi đến được bao nhiêu bước, Đường Phong đã không còn đếm. Trước mắt hắn chỉ có công kích đầy trời cùng với trình tự khi khống chế ám khí. Ám khí bay múa cùng sự khống chế khí huyệt và cả hai tay. Mỗi lần phóng ra phá vỡ công kích của Ngự Thần đều kéo về rất ảo diệu. Thời gian trôi qua, tâm tình của Đường Phong vững vàng. Cũng không phải là hắn không khẩn trương, mà hắn không có thời gian để khẩn trương. Trong đầu hắn chỉ có một tín niệm duy nhất. Tiến lên và tiến lên. Chỉ khi phá vỡ toàn bộ công kích, leo lên đỉnh Ngự Thần Sơn thì mới không bị quấy nhiễu nữa. Trong khi đang điều khiển ám khí, mọi việc rất thuận lợi và tràng cảnh đã bị phá vỡ. Ông một tiếng, đây không phải là âm thanh lúc đánh nát công kích của Ngự Thần, mà nó đến từ đáy lòng. Khi nghe tiếng ông này vang lên, trên đỉnh núi xuất hiện một tia chấn động chuyển tới. Ông ông. Âm thanh này yếu ớt và âm thanh trên đỉnh núi không có tần suất chung. Thế nhưng thời gian qua đi, hai tần suất lại hòa vào làm một. Đường Phong nhìn không thấy tình huống trên đỉnh núi, trong đầu hắn đã xuất hiện một điểm sáng. Lúc trước, hắn đã nhìn thấy rất rõ công kích của ngự thần, kể cả cường độ và lộ tuyến, cộng với số lượng. Cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng hiện tại đã khác. Trước khi ngự thần phát động công kích, Đường Phong đã rõ như lòng bàn tay tất cả tin tức hiện ra trong đầu hắn. Cộng minh. Đường Phong không nghĩ tới, kia mình hết sức chuyên chú khống chế thần thức và ám khí, nhưng ngự thần lại cộng minh với mình. Mà một tia cộng minh này không thể nghi ngờ có khả năng giúp đỡ mình ứng phó với cục diện trước mắt. Càng ngày càng gần, khoảng cách đến đỉnh núi, tia cộng minh kia lại càng lúc càng mãnh liệt. Tất cả ám khí đã ra hết, 365 khí huyệt đã khống chế ám khí, hai tay cũng khống chế 120 chuôi. Số lượng ám khí một mình Đường Phong điều khiển đã gần đạt tới 500. Số lượng này đúng là làm cho người ta phải kinh sợ. Không đủ, vẫn không đủ. Đột nhiên, tốc độ hai tay lại nhanh hơn vài phần, lại có thêm mấy chuôi ám khí gia nhập, tăng thêm. Dưới áp lực lớn lao, Đường Phong đã đột phá cực hạn của bản thân. Một đôi tay đã nhanh đến mức không thể nào nhìn thấy, mỗi lần huy động chỉ lưu lại tàn ảnh. Thậm chí tất cả ám khí dưới sự gia tăng tốc độ của đôi tay cũng nhanh hơn không ít. Càng ngày càng nhiều ám khí gia nhập, cho tới khi gia nhập thêm 30 chuôi, Đường Phong mới đình chỉ ý niệm tiếp tục gia tăng trong đầu. Hiện tại đã là cực hạn mới, cho nên không thể tiếp tục gia tăng ám khí. Đôi tay của mình không phải là linh lung chi thủ trong truyền thuyết. Nếu Chu Tiểu Điệp vốn có bổn sự như mình, nàng có đôi tay linh lung chi thủ khống chế ám khí thì tuyệt đối sẽ làm tốt hơn mình rất nhiều. Tinh thần của con người là không có cực hạn, thế nhưng ở một giai đoạn nào đó thân thể con người phải đột phá cực hạn trước đây mà mình không thể vượt qua. Cương khí toàn thân rung động, đó là do Đường Phong đã vận chuyển cương khí tới cực hạn, thúc giục nhiều ám khí như vậy, cương khí cứ giống như nước sân, dần dần trôi ra ngoài cơ thể. Nếu đây không phải là linh mạch, mình lại không có được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, và nếu không có vô thường quyết tự động vận chuyển, thì Đường Phong đã sớm kiệt sức, mệt mỏi không bò dậy nổi. Dù là vậy thì cương khí cũng là nhập không đủ suất, đến bây giờ đã là cực hạn, cương dịch trong đan điền hao tổn rất nhiều, không còn lại mấy. Qua nửa nén hương nữa, Đường Phong sẽ mệt mỏi không dậy nổi. Trong bị ảnh không gian, hắn có thiên niên phong vương lộ, nếu ăn vào hai hạt thì sẽ sinh long hoạt hổ ngay. Nhưng Đường Phong lại không dám lấy nó ra, bởi vì không có thời gian thò tay lấy. Trì hoãn trong nháy mắt cũng đủ làm cho mình thất bại trong gang tấc. Không thành công thì thành nhân, tiến lên. Đường Phong cắn chặt răng, tùy ý để cho mồ hôi trên trán đổ xuống, quần áo toàn thân ướt nhẹp, nhưng tốc độ đôi tay không giảm xuống chút nào khi khu xử ám khí. Đột nhiên, một đạo ánh sáng hiện ra trong tầm mắt. Bỗng nhiên Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy còn lại hơn 10 trượng là có thể đi lên đỉnh Ngự Thần Sơn, mà 1.000 năm qua không có ai xông lên được. Nhìn đạo ánh sáng sừng sững trên đỉnh núi, giống như một con mắt đầy linh tính đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Đến rồi sao? Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Đường Phong, thế nhưng hắn lại không có thời gian để suy nghĩ. Sau khi đi được 600 trượng lúc trước, hắn đã không có thời gian để ý những việc này. Vừa rồi liếc mắt nhìn đỉnh núi cũng là tranh thủ, nhưng thật ra phong hiểm trong đó rất lớn. Khoảng cách đến đỉnh núi chỉ còn hơn 10 trượng, đây là thành tích tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ sợ hắn là người đầu tiên từ trước đến nay tới gần đỉnh Ngự Thần Sơn như vậy. Thế nhưng đây chưa phải là điều Đường Phong mừng rỡ, chỉ có lên đỉnh núi thì mới xem là thắng lợi. Từng bước một bước ra, mỗi bước đều vô cùng gian nan. Càng tiếp cận đỉnh núi, tốc độ công kích ngự thần càng nhanh, số lượng càng nhiều. Mới đi vài chục bước, Đường Phong đã có ảo giác như qua đi một năm. Chưa bao giờ thời gian lại trôi qua với hắn chậm chạp như vậy. Thể lực của mình có thể còn trèo trống, cương khí cũng còn một chút, dù tinh thần đã suy yếu, lúc này cũng không phải lúc dừng lại. Hắn muốn nhìn thấy khoảnh khắc mình giành được thắng lợi, giống như đã vài thập niên trôi qua, lại giống như chỉ trong nháy mắt. Đường Phong thiên tân vạn khổ mới ứng phó được mấy chục lớp công kích của ngự thần, đỉnh núi gần trong gang tấc. Đường Phong bước ra một bước, đứng ở đó, trước đạo ánh sáng. Sau khi bước được bước cuối cùng thì công kích của ngự thần dừng lại, cuối cùng không còn động tĩnh. Thành công rồi sao? Ám ký vẫn đang quay quanh Đường Phong, không thể tin nổi là mình lại có thể trèo lên đỉnh núi. Hắn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, sau đó nhìn qua cái vòng sáng ở trước mặt mình.